Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Hàn Tiểu Lan. Nhìn xem gần trong gang tấc Trịnh Vân, Hàn Băng gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lớn tiếng gào lên, đại sắc lang, cứu ta, ngươi như thế nào không tránh. Nghe được Hàn Băng lời nói, Dương Phong sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, ngăn tại Hàn Băng trước người, điên cuồng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, thôi động chân khí trong cơ thể, bất bại thần quyền thi triển ra, hữu quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Trịnh Vân trên thân oanh kích mà đi. Oanh, hai cổ lực lượng cường đại hung hăng đụng vào nhau, Trịnh Vân trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét xa, trong mắt có chút thoáng qua một đạo kinh ngạc, không tự chủ được sợ hãi than nói, lực lượng thật là cường đại, lại có thể cản ở công kích của ta. Phốp, Dương Phong ngực khó chịu, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Bất bại thần quyền mặc dù vô cùng lợi hại, có thể trên phạm vi lớn tăng cường Dương Phong chiến lực, nhưng mà Dương Phong thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu. Coi như đi qua đại phúc tăng cường, cũng không phải Trịnh Vân đối thủ. Bị Trịnh Vân pháp lực thẩm thấu đến thể nội, huyết nhục kinh mạch bị hao tổn, Dương Phong biết mình không phải Trịnh Vân đối thủ, liền thừa cơ truyền âm cho Vương Tuyết một nhóm nói, các ngươi mau trốn. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuyết nhìn thật sâu Dương Phong một cái, lại hâm mộ nhìn một bên Hàn Băng một cái, răng ngà thầm cắm, quay người cùng Vương Dĩnh đám người hướng về phương xa bỏ chạy. Vương Tuyết hết sức rõ ràng, chính mình lưu tại nơi này cũng chỉ là một cái vướng víu thôi, các nàng căn bản không có lực lượng tham dự đẳng cấp này đấu tranh. Băng giao thay đổi, Hàn Băng trong mắt Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một tiếng khẽ kêu, thể nội tích xúc huyền băng pháp lực điên cuồng phun ra ngoài. Pháp lực phồng lên hóa thành một đầu tràn ngập vô tận băng hàn chi lực băng chi giao long. Đầu kia băng chi giao long hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, giống như nắm giữ linh tính đồng dạng. Miệng rộng mở ra, mưa lớn vô cùng hàn băng chi khí lập tức khuếch tán ra đến, đem Trịnh Vân không khí bên người hết thảy đóng băng, tạo thành khối băng, băng giao thay đổi, huyền băng trấn băng phách thần trong lòng bàn tay, mạnh nhất một thức, không nghĩ tới ngươi lại có thể thi triển một chiêu này. Liền để cho ta tới phá ngươi một chiêu này, nát bấy lòng tin của ngươi. Nhìn xem đập vào mặt băng giao, Trịnh Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất một thức. Lập tức, chỉ thấy được Trịnh Vân khí chất một chút phát sinh thay đổi. Mưa lớn vô cùng tinh thuần pháp lực bao phủ thân thể của hắn. Một trường vỗ ra, một cái ẩn chứa đạo âm dương, sinh mệnh chi lực cự bàn tay to hư ảnh, hướng về kia đầu băng giao hung hăng đánh tới. Oanh, hai môn kinh thế võ kỹ hung hăng đụng vào nhau. Đầu kia băng giao nhất xuống bị cái kia bàn tay khổng lồ hư ảnh chấn động đến nát bấy. Khổng lồ sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Lan truyền mà ra hàn băng chi lực, giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ. Vọt tới Trịnh Vân bên người, ngạnh sinh sinh đem Trịnh Vân đông lạnh kết thành một cái cực lớn khối băng. Làm xong đây hết thảy, Hàn Băng gương mặt xinh đẹp tái nhợt, một chút ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng nở nụ cười thét lên, đáng đời, ta huyền băng trấn truyền thừa há lại chỉ là thiên ma trấn có thể so sánh. Đại sắc lang, mau giết hắn, hắn tu vi, hẳn là sẽ rất nhanh phá băng mà ra. Ta không còn khí lực, bất bại thần quyền, Dương Phong cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hạng người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vô số hạt nhỏ run rẩy, một cỗ tinh thuần chân khí tuôn ra, dọc theo kinh mạch nhanh chóng vận lượn một vòng, tiến vào hắn hữu quyền bên trong, theo hắn gầm lên giận dữ, hóa thành một cái to lớn vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, hướng Trịnh Vân trên thân oanh kích mà đi. Oanh, đúng lúc này, đóng băng Trịnh Vân khối băng lập tức nổ tung, khối băng văng khắp nơi. Trịnh Vân thân hình lóe lên, từ cái kia khối băng bên trong bay ra. Đáng chết, mới vừa từ đóng băng bên trong thoát thân, liền đối mặt Dương Phong vung ra khủng bố quyền ảnh công kích. Trịnh Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng vận chuyển pháp lực, tay phải ngưng tụ ra một đoàn xoắn ốc chân khí, hướng về cực lớn quyền ảnh đánh tới. Tại Dương Phong vận dụng thể nội hạt nhỏ ẩn chứa chân khí đằng sau, cực lớn quyền ảnh ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể vượt cấp oanh sát kim đan cảnh lục trọng thiên cường giả. Cảm nhận được cực lớn quyền ảnh ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, Trịnh Vân sắc mặt đại biến, thi triển ma công, thân thể quỷ dị vặn vẹo, tay phải nhất chuyển, xoắn ốc chân khí lập tức nổ tung, trực tiếp nghênh tiếp cực lớn quyền ảnh. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Trịnh Vân tay phải tại cực lớn quyền ảnh oanh kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà cực lớn quyền ảnh cũng tại Trịnh Vân tay phải công kích phía dưới bị nát bấy, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Trịnh Vân nhìn xem hóa thành một đoàn huyết vụ tay phải, trong mắt hung quang chớp động, nồng đậm sát ý từ trên người hắn lan truyền mà ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh lớn tiếng gào lên, tốt, rất tốt, phi thường tốt, đã mấy chục năm không người nào dám làm tổn thương ta. Người cũng dám làm tổn thương ta, đợi lát nữa ta nhất định sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, đưa ngươi trẻ thành nhân côn. Ngay sau đó, Trịnh Vân quét hàn băng một cái, ngữ khí băng hàn nói, về phần ngươi, chờ ta thải bổ xong ngươi nguyên âm, nhất định sẽ đưa ngươi ném vào hạ tiện nhất trong kỹ viện, để ngươi trở thành ngàn người cưỡi, vạn người nếm thấp hèn tiện nữ. Dương Phong nhìn qua cái kia đã có chút điên cuồng Trịnh Vân, nhướng mày, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái nói, hỏng bét, gia hỏa này thật là cường đến đáng sợ, như thế cũng không có giết chết hắn. Trừ phi ta vận dụng không gian giới chỉ ở trong thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, nếu không thì ta rất khó đem chi giết chết. Hàn băng nhìn qua Trịnh Vân, cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Trịnh Vân, hôm nay chính là nơi này nơi chôn thây ngươi. Trịnh Vân nhìn thấy Hàn băng chấn định như thế, một cỗ cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng dâng lên. Trong mắt hàn quang chớp động nói, thi triển băng giao thay đổi, đã lấy hết ngươi tất cả chân khí. Dương Phong tiểu tử kia mặc dù công pháp cũng là huyền diệu, thế nhưng là hắn tu vi quá thấp, coi như hắn liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi căn bản một điểm phần thắng cũng không có, phải không? Hàn băng nhẹ nhàng nở nụ cười, lớn tiếng gào lên, Tiểu Lan cô cô, nhanh tới cứu ta, ngươi lại không xuất hiện, ta liền bị cái này Trịnh Vân cái này lão ma đầu chộp tới thải bổ. Không cần lo lắng, tiểu bảo bối, Trịnh Vân dám đối với chúng ta tiểu bảo bối xuất thủ, thật là tội ác tày trời, hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nương theo lấy một đạo dễ nghe thanh âm, một tên xuyên tử sam trung niên mỹ phụ giống như u linh từ trong một cái hẻm nhỏ mặt đi ra. Tử sam nữ vương Hàn Tiểu Lan. Trịnh Vân vừa nhìn thấy tên kia xuyên tử sam trung niên mỹ phụ, như gặp xà hạt giống như sắc mặt bỗng nhiên đại biến, pháp lực vận chuyển, thân hình chớp động, điên cuồng hướng về một cái hẻm nhỏ lao đi. Tử sam nữ vương Hàn Tiểu Lan là huyền băng chấn thần hạch cảnh cường giả tuyệt thế, giết hắn một cái kim đan lục trọng thiên võ giả, cùng giết gà không có có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi trốn được sao? Hàn Tiểu Lan quét cái kia điên cuồng đào vong Trịnh Vân, mỉm cười, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, một đạo trắng xóa hàn băng pháp lực lập tức bắn mạnh mà ra. Một đường tạo thành một đầu cực lớn băng đường, lập tức đánh vào Trịnh Vân trên thân thể, đem Trịnh Vân đóng băng trở thành một cái cực lớn khối băng. Ngay sau đó, cái kia khối băng bắt đầu chiết xuất thành vô số nhỏ bé khối vụn. Cái kia tại cự khối băng lớn bên trong Trịnh Vân cũng trực tiếp chiết xuất sụp đổ, biến thành nguyên một đám nhỏ bé khối vụn. Thật mạnh, đây chính là thần hạch cảnh cường giả thực lực. Ta căn bản không phải đối thủ, liền liền chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Dương Phong nhìn xem Hàn Tiểu Lan một trưởng liền đem Trịnh Vân oanh sát, không khỏi ra đầu hơi có chút run lên, lặng lẽ hướng lấy hàn băng nhìn thoáng qua, đã thấy hàn băng cũng tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Những ngày này vì để cho hàn băng khuất phục, Dương Phong không có thiếu khi dễ nàng. Bây giờ đối phương núi dựa lớn tới, nhưng lại đứng tại trước mắt của mình, dù là Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không nhịn được cảm giác mười phần khó giải quyết. Hàn băng một chút nhào vào Hàn Tiểu Lan trong ngực, làm nũng nói, Tiểu Lan cô cô, ngươi là đến đây lúc nào? Hàn Tiểu Lan một mặt ý cười nhìn chằm chằm Hàn băng nhìn một hồi. Tiếp đó ý vị thâm trường nhìn Dương Phong một cái nói, tại ngươi phát ra tín hiệu đằng sau ngày thứ hai, ta liền đã đi tới bên cạnh ngươi. Dương Phong bị Hàn Tiểu Lan nhìn thoáng qua, giống như bị kinh khủng nhất hung thú trừng mắt nhìn đồng dạng. Phía sau lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, hỏng bét, cái này tiểu ma nữ đến cùng là lúc nào phát ra tín hiệu? Ta như thế nào không biết? Hoàn hảo những ngày gần đây, ta mặc dù có chút khi dễ nàng, lại một mực cẩn thủ lễ nghi, nếu không thì ta liền nguy hiểm. Ngươi là huyết y vệ Dương Phong, phải không? Những ngày gần đây, bằng nhì may mắn ngươi chiếu cố, đứa nhỏ này vừa ra đời đại gia đã cưng chiều nàng, để nàng có chút kiêu căng tùy hứng. Hàn Tiểu Lan đầu tiên là trên mặt mang tia tia mỉm cười nhìn Hàn băng, ngay sau đó biến sắc, rét lạnh vô cùng nói, nhưng coi như thế, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện khi dễ nàng. Những ngày này ta một cái đều đang nhìn, ngươi cho nàng ăn khó có thể nuốt xuống màn thầu, để nàng cầm nặng đồ vật, không cho nàng ăn thịt, còn để nàng ngủ trên sàn nhà, những thứ này đều không giả a. Hàn băng ở một bên ôm Hàn Tiểu Lan cánh tay, cười mỉm nhìn xem Dương Phong. Dương Phong chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, nhắm mắt nói, đều là thật. Hàn Tiểu Lan ngữ khí lạnh lẽo âm trầm, sát cơ ẩn hiện nói, ngươi có thể giải thích một chút, tại sao muốn khi dễ như vậy nhà ta băng nhi? Nàng thế nhưng là chúng ta Huyền Băng Trấn chân quý nhất bảo bối. Nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, hôm nay chính là nơi này ngươi mai cốt chi địa. Dương Phong khóe miệng phát khổ, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, khốn cục trước mắt, nếu là nói thật, tuyệt đối chỉ có đường chết một bộ. Nói láo, đứng một bên tiểu ma nữ tuyệt đối sẽ đi ra chọc thủng. Đến lúc đó cũng đồng dạng là một con đường chết, hai bên đều là tử lộ, để hắn tình thế khó xử. Cảm nhận được Hàn Tiểu Lan thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát khí, Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư chính mình có phải hay không đem thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, cùng Hàn Tiểu Lan quyết nhất tử chiến. Chỉ là Dương Phong không gian giới chỉ ở trong thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi chỉ có được thần hạch cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, cùng nắm giữ đặc thù võ kỹ thần hạch cảnh võ giả so sánh, căn bản không phải đối thủ. Đồng thời, Huyền Băng Trấn cũng không phải Hàn Tiểu Lan một cái thần hạch cảnh võ giả. Coi như Dương Phong may mắn giết Hàn Tiểu Lan, hoặc từ Hàn Tiểu Lan trong tay đào thoát, cũng sẽ thu đến Huyền Băng Trấn truy sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.